Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 2005, Quy Thuận Bản Tông. Có các ngươi loại này thành tựu chuyện tốt sao? Cát Đồng Húc cười gằn nói, phi kiếm như cũ một kiếm tiếp theo một kiếm, đầu óc bên trong nhưng đang nhanh chóng chuyển động. Tiểu Kim nói, này Vân Tòng Long cùng hắn con cái, còn có Hoa Mạn Ngâm trên người mang có một tia chúng nó kim long huyết mạch. Bây giờ xem ra hẳn không sai, coi như không phải kim long, chí ít đúng là có một tia long tộc huyết mạch. Tiểu Kim nói nếu là đem bọn họ thu làm thủ hạ, nó có biện pháp có thể kích phát huyết mạch của bọn nó, cũng mà còn có thích hợp công pháp của bọn nó truyền thụ. Tương lai chúng nó liền có không nhỏ hy vọng bước vào tiên anh đại đạo. Chỉ là này Vân Tòng Long, cùng Hoa Mạn Ngâm đám người không chỉ có tu vi cao thâm, hơn nữa đều là kiêu căng tự mãn, làm việc tùy tiện bá đạo hạc người. Nếu ta không thể hoàn toàn đưa bọn họ chấn phục cũng khống chế, thu ở bên người ngược lại còn phải đề phòng bọn họ, còn không bằng liền như vậy nghĩ biện pháp giết bọn họ, cũng miễn cho bọn họ sau đó trả thù. Cát Đông Húc đầu óc bên trong nhanh chóng chuyển động, có chút khó có thể quyết định. Xin lỗi chân nhân, đều là ta cái kia hai cái chất nữ có mắt không tròng, chúng ta lại nhận các nàng ngôn ngữ lừa gạt, lúc này mới mạo phạm chân nhân. Còn mời chân nhân dừng tay như vậy, chúng ta Thánh Long Cung sau đó đồng ý cùng Quý Tông vĩnh kết hữu hảo. Hoa Mạn Ngâm vội vã nói, đúng, đúng, chúng ta Thánh Long Cung đồng ý dâng lên vật phẩm chịu nhận lỗi, đồng thời cùng Quý Tông vĩnh kết hữu hảo. Vân Tòng Long nghe được Hoa Mạn Ngâm phía sau, cũng liền vội vàng đi theo gọi nói, hừ, các ngươi nếu như vừa bắt đầu nói như vậy, Bản Tông hay là cũng là tiếp nhận rồi, dù sao Bản Tông cũng không phải dễ giết hạc người. Nhưng bây giờ các ngươi mới nói như vậy, không cảm thấy đã quá muộn sao? Cát Đông Húc lạnh giọng nói, con người trung nguyên bản còn có một tia do dự, đột nhiên chuyển thành kiên định sát ý. Hắn ở Quát Thương Sơn động thiên căn cơ còn chưa ổn, Kim Thi Trải ở Thập Vạn Đại Sơn thực lực lại là lót đáy. Một khi lần này để cho chạy Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm, hai người bọn họ như trong lòng ôm hận, hoặc giả người lo lắng Kim Thi Trại độc bá Thập Vạn Đại Sơn, lập tức liên hợp Thí Hồn Điện cùng Vạn Cổ Môn, thậm chí còn có cách xa ở Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa Tinh La Cung. Khi đó Thập Vạn Đại Sơn sợ rằng sẽ nhấc lên một mảnh thảm thiết gió tanh mưa máu. Kim Thi Trại coi như bởi vì sự tồn tại của hắn có thể bảo vệ, sợ rằng cũng phải tử thương đại lượng, nguyên khí bị hao tổn, như hắn nhân lúc hiện tại đem Vân Tòng Long đám người giết chết. Độc Long Cung coi như như cũ khổng lồ, cũng mà còn có một vị yêu đan hậu kỳ trưởng lão tọa chấn, nhưng cũng đã khó có thể chân chính uy hiếp được Kim Thi Trại. Này kiên định sát ý đồng thời, lập tức lại có từng luồng nồng nặc mạnh mẽ tử vong khí tức phóng lên trời. Cát Đông Húc rốt cục thả ra cuối cùng một nhánh cửu cung thập thi trận binh. Chi này cửu cung thập thi trận binh một xuất hiện, lập tức liền có một thanh âm sát hắc khí lượn lờ, mang theo nồng nặc khí tức tử vong phi kiếm màu đen quay về Hoa Mạn Ngâm bắn giết đi. Gần như cùng lúc đó, mặt khác hai chi cửu cung thập thi trận binh cùng Cát Đông Húc cũng là toàn lực ngự sử phi kiếm. Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm gặp Cát Đông Húc rốt cuộc lại thả ra một nhánh kim giáp cương binh, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, thấy lạnh cả người trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Thêm vào chi này kim giáp cương binh, Cát Đông Húc cùng thân đồ trì thật phải không tiếc hao phí hơn một chút đền bù, đã hoàn toàn có chấn giết hai người bọn họ tư cách. Ít nhất phải lưu bọn hắn lại bên trong một người đã không là vấn đề. Bất quá chân chính để cho bọn họ cảm thấy khắp cả người phát lạnh hay là bọn hắn căn bản không biết, Cát Đông Húc hay không còn có bài tẩy ở tay, cùng với hắn đột nhiên trở nên kiên định nồng nặc sát ý. Giết! Cát Đông Húc nổi giận gầm lên một tiếng, kể cả mặt khác hai chi cửu cung thập thi trận binh. Toàn lực tế phóng ra phi kiếm, quay về Hoa Mạn Ngâm vây giết đi, chân nhân chuyện gì cũng từ từ. Tuy là Hoa Mạn Ngâm thực lực mạnh mẽ, thời gian này cũng là thất thanh kêu lên, đồng thời không tiếc tiêu hao đan nguyên lực lượng, toàn lực triển khai tám cạnh kim chùy cùng cái kia ngân roi. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc phối hợp với ba chi cửu cung thập thi trận binh còn có kim long ấn. Chí ít cũng là tương đương với ba vị thân đồ trì cấp bậc kim đan hậu kỳ toàn lực vây công. Hơn nữa mặc kệ Cát Đông Húc vẫn là ba chi cửu cung thập thi trận binh đều là thuộc về cái kia loại. Không sợ chết hạng người, coi như Hoa Mạn Ngâm thực lực mạnh mẽ đến đâu, cũng là trong nháy mắt bị giết được trên vạt áo vết máu ban ban. Làm nổi bật cho nàng trên y phục tươi đẹp đóa hoa đều ảm đạm phai mờ. Chủ nhân, tiểu kim đột nhiên nghĩ tới một loại có thể để Hoa Mạn Ngâm chờ xài yêu hoàn toàn thần phục ngươi. Phương pháp xử lý, Cát Đông Húc gặp Hoa Mạn Ngâm đã bị thương, đang muốn thừa thế xông lên đưa nàng đánh giết, miễn trừ hậu hoạn thời gian. Đột nhiên kim long hồn thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên. Thật sao? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi trong lòng vui vẻ. Nói đến, hắn cũng không phải là chân tâm nghĩ giết chết Hoa Mạn Ngâm đám người. Thứ nhất là hắn vốn không là dễ giết hạc người. Hoa Mạn Ngâm đám người cùng thí hồn điện người còn không giống như. Ngoại trừ bá đạo tùy tiện, cũng vẫn không thể nói được hung tàn giết chóc. Liền như vậy đại khai sát giới, kỳ thực cũng không phù hợp bản tính của hắn. Thứ hai, hắn cũng tiếc hận Hoa Mạn Ngâm đám người tu vi cùng trên người cái kia một tia long tộc huyết mạch. Nhưng Cát Đông Húc cũng không là độc lập. Ở đây thập vạn đại sơn bên trong, hôm nay Kim Thi Trải đã cùng hắn vui buồn tương quan. Hắn không thể bởi vì mình nhất thời nhẹ dạ mà để Kim Thi Trải rơi vào sinh linh đồ thán hiểm cảnh. Vì lẽ đó vài lần cân nhắc, Cát Đông Húc cuối cùng kiên định sát ý. Bây giờ Kim Long Hồn nói có biện pháp hoàn toàn thu phục Hoa Mạn Ngâm chờ xả yêu. Này chính là vẹn toàn đôi bên việc. Cát Đông Húc tự nhiên cũng là trong lòng đại hỷ. Cát Đông Húc này trong lòng vui vẻ. Sát ý liền rõ ràng yếu đi. Kim giáp cương cùng tâm thần hắn liên kết, cũng lập tức chậm lại công kích. Chân nhân chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta đồng ý dâng chân quý linh đan diệu dược, còn có thật nhiều linh thạch chịu nhận lỗi. Hoa Mạn Ngâm lập tức liền nhận ra được Cát Đông Húc sát ý biến hóa. Liền vội xin tha nói, run rế còn muốn sống. Huống hồ tu hành đến rồi nàng như vậy, cảnh giới yêu tu. Như thật là vì cái gì tranh đoạt liên quan đến tiên anh đại đạo thiên tài địa bảo hoặc là pháp điển. Loại hình, đấu cái một mất một còn. Thân tử đạo tiêu, nàng kia cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng vì hai vị chất nữ chuyện nhỏ này, bị Cát Đông Húc giết hết, nàng cũng thật là vạn phần không cam lòng. Hừ, chỉ cần bản tông đem ngươi cùng Vân Tòng Long giết, bản tông lại dẫn dắt Kim Thi Trải đại quân, chỉ huy các ngươi Độc Long Sơn. Ngươi cho rằng ngươi nhóm Độc Long Cung còn có ai có thể ngăn cản? Đến lúc đó linh đan diệu dược gì, linh thạch, không hết mức là bản tông vật trong túi, lại nơi nào cần ngươi dâng? Cát Đông Húc lạnh giọng nói, cái kia chân nhân ngươi muốn thế nào? Cát Đông Húc tuy rằng ngữ khí cứng rắn, nhưng Hoa Mạn Ngâm nghe vậy ngược lại ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đã biết chuyện này còn có quay về dư, không như lúc trước giống như, cái kia thật là sát ý như cầu vồng, làm cho nàng cho rằng hôm nay nhất định khó thoát quyết tử chiến một trận. Quy thuận bản tông, Cát Đông Húc trầm giọng nói, cái gì? Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long nghe vậy tất cả đều đột nhiên biến sắc. Bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, Ở đây thập vạn đại sơn càng là nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Mình ta vô địch, lại cái nào chịu khuất phục cùng người hạ? Huống hồ lấy sự thông minh của bọn họ, không khó nghĩ đến, Cát Đông Húc nếu mở ra cái điều kiện này, như vậy tuyệt đối không thể chỉ là bọn hắn trên miệng thần phục là có thể. Hắn tất nhiên có ràng buộc thủ đoạn của bọn họ, dù sao luận thực lực, bọn họ cùng hắn vẫn cùng cái cấp bậc, không có ràng buộc thủ đoạn của bọn họ, hắn lại sao dám đưa bọn họ thu phục ở bên cạnh họ. Trừ phi hắn có tiên anh lão tổ thực lực, xoay tay thành mây lật tay thành mưa, căn bản không cần lo lắng bọn họ dám phản bội. Trên thực tế, như Cát Đông Húc thực sự là tiên anh lão tổ, bọn họ bái ở Cát Đông Húc dưới trướng, liền có dò xét tiên anh đại đạo cơ hội, đó là cầu còn không được cơ duyên, căn bản không cần Cát Đông Húc lên tiếng. Đáng tiếc Cát Đông Húc lợi hại đến đâu, cũng là với bọn hắn xem như là cùng cái cấp bậc. Cách tiên anh lão tổ còn kém một đạo hào rộng to lớn. Bọn họ lại đâu chịu thần phục hắn, nhận hắn quản thúc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.